Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1494, chương 1494, bất hòa. 3. Ở cao tốc lái trên đường 1 giờ trái phải, xe hàng rốt cục cũng ngừng lại. Cửa buồng xe mở ra, tài xế lớn tiếng gọi nói: "Nhanh, đem hàng hóa đều chuyển xuống đi." Mấy phút đồng hồ sau, trong xe hàng hóa đều bị lấy sạch. Lăng Trần bọn người lần lượt từ trong xe nhảy xuống tới. "Người anh em, đa tạ." Hồ Phi cùng tên tài xế kia chào hỏi. "Khách khí cái gì? Các ngươi trả tiền." "Đúng vậy, khách nhân của chúng ta. Ta khẳng định phải phục vụ đúng chỗ." Nói xong, tài xế chỉ cách đó không xa giao lộ. Nói: "Nơi đó có taxi. Chính các ngươi nhờ xe rời đi đi." Hồ Phi gật gật đầu, kêu lên đám người cùng một chỗ hướng giao lộ đi đến. Giờ phút này, ở giao lộ đứng bên cạnh ba người. Bọn hắn trước một bước hạ xe hàng, đang đợi taxi. Nhanh đến giao lộ thời điểm, đi ở trước nhất Trần Tuấn Phong đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm trước mặt ba tên nam tử. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng bắt đầu. "Trần lão, thế nào?" Chú ý tới Trần Tuấn Phong không thích hợp, Lăng Trần mở miệng hỏi. Trần Tuấn Phong không có lên tiếng, chỉ là chỉ giao lộ cái khác ba người. Lăng Trần định thần nhìn lại, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, khó nói ba người này. Đang nghĩ ngợi, ba người kia tựa hồ cảm nhận được bọn hắn nhìn chăm chú, nhao nhao xoay đầu lại, nhìn thấy sự tồn tại của đối phương. Song phương sắc mặt lập tức biến đổi. "Trúc Hoàng, Lăng Trần." Lăng Trần làm sao đều không nghĩ tới, sau cùng lên xe mấy người lại là Trúc Hoàng, Dịch Hải Sinh còn có Trần Quyền. Vừa mới một đường ngồi xe tới, bọn hắn thế mà không có phát hiện đối phương. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trương Trọng Phong, Viên Vân bọn người nhao nhao nhổ xuất binh khí của mình. Một mặt cảnh giác nhìn lấy Trúc Hoàng ba người, nghĩ không ra ở chỗ này đụng phải các ngươi. Lăng Trần mở miệng nói: "Ta cũng không nghĩ tới, thật sự là thật trùng hợp." Trúc Hoàng lạnh lùng nói ra: "Lăng Trần, nếu không phải bái ngươi ban tặng, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi có ngày sống dễ chịu. Đã chúng ta ở chỗ này đụng phải, không ngại làm kết thúc." Nương theo Lăng Trần thoại âm rơi xuống, Trần Tuấn Phong bọn người nhao nhao đi về phía trước, từng bước một hướng phía Trúc Hoàng ba người tới gần. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, Hồ Phi đột nhiên đi vào Lăng Trần bên người, thấp giọng nói: "Có điểm gì là lạ? Thế nào?" Hồ Phi cầm điện thoại di động, hướng Lăng Trần trước mặt một đưa, nói: "Ta vừa định vị một chút, nơi này cách chúng ta muốn đi thành thị còn có hơn 20 cây số. Chung quanh không có cái gì, đừng nói taxi, ngay cả cá nhân đều không nhìn thấy." Nghe nói như thế, Lăng Trần vội vàng quay đầu sau này nhìn lại, chỉ gặp chiếc kia xe hàng đã bên trên đường, trong nháy mắt liền biến mất ở bóng đêm bên trong. "Mập mạp, ý của ngươi là bọn hắn lừa chúng ta?" "Nếu như chỉ là lừa chúng ta còn dễ nói, ta lo lắng." Hồ Phi lời còn chưa dứt, nhưng Lăng Trần dĩ nhiên minh bạch hắn ý tứ. Cái này rất có thể là một cái bẫy. Cái này suy nghĩ mới vừa từ não hải bên trong xuất hiện, Lăng Trần liền thấy một đạo chướng mắt cường quang từ đằng xa phóng tới. Trong chớp mắt công phu, hơn 10 đạo cường quang từ 4 phương 8 hướng ném bắn tới, đem mọi người bao vây bắt đầu. Cùng lúc đó, một trận loạt tiếng bước chân nương theo lấy bánh xích âm thanh từ chung quanh truyền đến. Lăng Trần giơ tay lên cánh tay, che chắn lấy cường quang, nỗ lực hướng mặt trước nhìn lại. Chỉ gặp bốn phía lít nha lít nhít toàn bộ đều là người. Không chỉ có như thế, còn có xe bọc thép cùng lắp đặt nặng vũ khí jeep. Gặp tình hình này, Lăng Trần sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhiều người như vậy, lại thêm những trang bị này, quân đội cũng không gì hơn cái này. Anh Thái tập đoàn, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, những người này tuyệt đối là Anh Thái tập đoàn phái tới. "Trúc Hoàng, ngươi cho rằng có thể trốn ra lòng bàn tay của ta sao?" Thanh âm quen thuộc truyền đến, Đám người nhao nhao nhấc đầu hướng bầu trời đêm nhìn lại. Chỉ gặp một chiếc máy bay trực thăng xoay quanh ở trên không bên trong. Anh Thái tập đoàn tổng giám đốc Selander an vị ở cabin bên trong. Selander, người thật đúng là để mắt ta. Vì đối phó ta thế mà điều động nhiều người như vậy lực. Ta rất rõ ràng thực lực của ngươi. Cho nên, ta không cho phép lại có lần thứ hai thất bại. Nói đến đây, Selander đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Trần bọn người. Lạnh lùng châm chọc nói. Ta phát hiện các ngươi rất ngây thơ. Khó nói các ngươi không biết rõ đó là anh Thái tập đoàn trưởng khống thành thị. Không có lệnh của ta. Ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có thể thoát đi. Khó được các ngươi cùng tiến tới. Vừa vặn thay ta tiết kiệm không thiếu thời gian. Tất cả mọi người nghe lệnh. Toàn bộ đều giết. Một tên cũng không để lại. Chỉ một thoáng. Chung quanh súng tiếng nổ lớn. Viên đạn điên cuồng hướng phía Lăng Trần bọn hắn vọt tới. Cẩn thận. Trần Tuấn Phong hét lớn một tiếng. Lập tức rút ra ngân thương. Cấp tốc xoay tròn bắt đầu. Đem phóng tới viên đạn toàn bộ bắn ra. Lục đệ, lập tức mang mọi người rút lui. Khâu Dũng lớn tiếng giống nói. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh. Nhịn không được cười khổ một tiếng. Rút lui đi nơi nào. Bốn phía đều là đất bằng. Ngay cả công sự che chắn đều không có. Ôi, lúc này, kêu đau một tiếng vang lên. Lăng Trần ánh mắt quét qua. Chỉ gặp Hồ Phi nằm dạp trên mặt đất. Một cái tay che cùng với chính mình nửa bên cái mông. Máu tươi chảy ròng, mập mạp. Lăng Trần hơi biến sắc mặt. Vội vàng chạy tới. Đem Hồ Phi từ dưới đất giúp đỡ bắt đầu. Nghe bốn phía tiếng súng. Hồ Phi một mặt tuyệt vọng tự nói. Xong, ta lần này chết chắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.